Chương 1277, nửa đêm nói nhỏ. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao nữ nhi vui sướng lại tràn ngập bập bẹ cười khanh khách âm thanh, mang theo vô hạn sức sống, Lư Duyệt cùng Phi Huyên như thế nào đều yêu không đủ. Đây là bọn họ làm vô số lần ngộng, mỗi lần trong ngộng tỉnh lại, đáy lòng phiền muộn cùng khổ sở, vì người bên cạnh, đều đè nén xuống. Hiện tại, nữ nhi rốt cục về tới bên cạnh bọn họ, làm sao có thể không bồi nàng chơi tốt đáng tiếc An An chỉ có một cái, vì lẽ đó, tự kỳ hệ mở chế là tiểu đại nhân phao phao liền chạy không được, chỉ có thể cùng tình thương của cha tình thương của mẹ tràn lan hai người cùng một chống đốc. Mãi cho đến Lư Duyệt ánh mắt nhìn không thấy, hai bé con mới sợ hãi cả kinh, nhớ lại âm tôn chuyện, nhớ lại nàng đến bây giờ cũng không kịp xem viên kia ngọc giản. Nương, ta ở đây, sẽ không chạy. Phụ thân mẫu thân vui vẻ cùng yêu thương, An An lại thế nào không cảm giác được cờ ngài nghỉ ngơi trước, ngày mai mở mắt, ta cam đoan còn ở nơi này. Kia An An bồi nương cùng một chỗ nghỉ ngơi tốt không tốt Lư Duyệt ôm nàng, không bỏ được buông tay, ngươi lúc xuất thế, nương mỗi ngày ôm ngươi, một khắc cu nở dê không nỡ buông tay. Thế nhưng là lại không nỡ cũng chỉ có 7 ngày. Lư Duyệt đối nữ nhi đặc biệt thay náy, thế giới này, nàng xứng đáng người bên ngoài, lại đơn độc có lỗi với bên người chí thân. Cha mẹ không nói, dưỡng mẫu nàng cu nở dê không phụng dưỡng đến, chính là tỷ tỷ cốc lệnh tắc, nàng mang cho nàng, cu nở dê xưa nay không phải yên vui. Nương, ta vốn là liền muốn cùng người cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mềm mềm nhu nhu đồng âm như vậy êm hai, Lư Duyệt cười, vậy chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ, phao phao, Phi Huyên, hai người các ngươi cậu thả hán tử, cũng đừng đến chen chúng ta. Hai cái cậu thả hán tử liếc nhau, đồng loạt vui vẻ. Ta giống cậu thả hán tử sao phao phao đánh ra một mặt thủy kính, xem bên trong tiên đồng hình tượng một điểm không thay đổi, cũng không biết may mắn tốt, vẫn là thất vọng tốt. Cách dài bụng về sau, dài quân cờ, lại trở thành hắn muốn nhất phấn đấu mục tiêu. Nguyên lai tưởng rằng, đều là cậu thả hán tử, như thế nào cũng phải thêm chút cái đi ai tay nhỏ bé của hắn so đo. Phi Huyên, ngươi nói, ta Lu Cờ Na Ho có thể mọc vóc vì cái gọi là nam tử hán đại trượng phu. Hắn đã ăn bao nhiêu thua thiệt ngầm á ông trời làm sao lại không thể để cho hắn cu nở dê thật dài cái. Khi thật sự nam tử hán đại trượng phu đâu ta thích ngươi bây giờ bộ dạng, dài cái gì vóc ôm không nữ nhi, ôm một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm phao phao, miễn cưỡng cũng được. Phi Huyên từng thanh hắn ôm, đi, thật tốt nói cho ta một chút, những năm này, bên ngoài đều phát sinh chuyện gì. An An tại trước mặt, hắn không thời gian hỏi, hiện tại có thể. Hừ có thế có chuyện gì phao phao mài răng, thật nghị cắn hắn một cái, các ngươi trong này quá nhanh sống thời gian, ta ở bên ngoài giúp các ngươi mang An An ngươi không thích nàng đánh giấm ha ha Phi Huyên cười to, vậy liền chẳng phải kết. Phao phao bị hắn tức chết, nếu không phải sợ cắn hỏng hắn. Lư Duyệt cùng An An sẽ thương tâm, hiện tại liền cắn một cái, trách không được Lư Duyệt nói ngươi là cậu thả hán từ đâu, ngay cả câu hống người lời hay cũng không biết nói. Hắn lấy ra một quả ngọc giản, cầm, thật tốt học một ít đi. Lời tâm tình 100 câu hống vợ 36 chiêu Phi Huyên lấy tới xem xét, thật sự là thua với tiểu gia hỏa này, nhân tiểu quỷ đại, trung thực giao phó, ngươi làm sao lại xem những thứ này phi phao phao xem xét, liền biết hắn nghĩ sai. Ta còn không phải sợ ngươi ngu xuẩn, không biết như thế nào hống Lư Duyệt hắn dễ dàng sao ta này còn có một quả ngọc giản, gọi chuyện kể trước khi ngủ, ngươi có muốn hay không xem a phao phao khinh bỉ hắn, nữ nhân đều phải dỗ dành, ngươi không biết sao ngươi. Biết, An An mới ra ngoài thường có nhiều khó khăn mang Lạc Tịch Nhi có một lần, đều bị nàng mang khóc, các nàng đều là tiểu gia ta hống, ngươi biết không linh chiêu điện mấy cái kia tháng gà bay chó chạy. Phao phao đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Lúc ấy vì hống đại gia vui vẻ, hắn nhưng là biện pháp gì đều suy nghĩ. Ngươi ngu như vậy, Lư Duyệt cùng ngươi sinh hoạt, không biết thiếu cười bao nhiêu. Hắn tiểu đại nhân giống thở dài, đi theo ngọc giản, thật tốt học một ít đi Phi Huyên nắm vuốt ngọc giản, thật sự là ngứa tay nghĩ gõ người. Bên này, Lư Duyệt ôm nữ nhi đã nằm xuống, cùng nương nói, sư phụ ngươi đối ngươi được không tốt An An uốn tại mâu thân trong ngực. Đặc biệt dễ chịu, gì còn có thật nhiều sư bá các sư thúc, đối ta đều tốt. Nương, ngươi yên tâm, ta tuy rằng không lớn lên, thế nhưng là ta cu nở dê có bản lĩnh đâu. Ngươi có bản lĩnh Lư Duyệt ôm nàng, vỗ nhẹ nàng cái mông nhỏ, vậy ngươi cùng nương nói một chút, ngươi đều có bản lĩnh gì nửa yêu tu hành, đến cùng là bộ dáng gì, hiện tại tu tiên giới, kỳ thật không ai có thể chân chính nói được rõ ràng. Nếu như An An có thế giống Đào Đào như thế, chỉ lưu lại bộ phận thiên phú, hết thể tu hành lấy người tu vi chu, kia con đường của nàng, có thể khẳng định nói, nhất định so với bình thường tu sĩ đi thuận. Thế nhưng là, nói chạm hỗ trợ kích phát côn bằng huyết mạch, không duyên cớ đạt được mấy vạn thọ nguyên thời điểm, tu hành đường, đương nhiên cũng không thể giống người tu nhanh như vậy. Năm đó ở ba môn bãi gặp cửu mệnh thời điểm, hắn đều gần vạn thuế, vẫn là ngây thơ giống như tiểu nhi. An An khả năng so với chín tốt số chút, chí ít nàng tại một cái bình thường tình cảnh dưới lớn lên, tịch nhi cùng tỷ tỷ bọn họ, sẽ đối nàng tận tâm tận lực. Thế nhưng là tuổi tác ở đây, tu tiên giới rất nhiều đạo pháp công pháp, cờ ơn ở nhất định tâm trí mới có thể lý giải. Lư Duyệt có chút lo lắng, tu sĩ trưởng thành nhanh, nàng tại Tam Thiên Thành lớn lên, nộ nhỡ đồng dạng đạo pháp luôn học không bằng người khác, nếu như nghe được cái gì nói nhảm, có thể hay không ảnh hưởng tâm tính. Ta cùng Nghiêm sư tỷ học Lôi Tông Âm Ba Công phương pháp, có thế lợi hại. Cái gì Lư Duyệt ngẩn ngơ? Tam Thiên Thành nhiều người như vậy, ai không thể dạy nữ nhi mấy tay, về phần ngươi gì có phải là thường bế quan nếu như Lạc Tịch Nhi bể bộn nhiều việc, mà Cốc Lệnh tắc lại thường bế quan, An An có lẽ chính là không ai quan ở. Lư Duyệt nghĩ tới chỗ này thời điểm, tuy rằng một vạn cái không muốn hoài nghi đã từng bằng hữu sư trưởng, trái tim vẫn là truyền đến một trận buồn bực đau nhức. Việc quan hệ nữ nhi, nàng đến cùng quan tâm sẽ bị loạn. Ân, nàng so với sư phụ bế quan bế cẩn. Vậy ngươi sư phụ đâu, nàng không dạy ngươi công pháp sao? Linh căn của ngươi tại tinh hư, nàng cùng Phi Huyên tu vi bị ép tới quá thấp, năm đó căn bản không có cách nào cho mới xuất thế nữ nhi kiểm tra. Hiện tại Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi, linh lực dây lát quá một lần, là kim thủy căn trực như thế nào căn trực đều qua 90, bất quá, cụ thể, ta không nhớ rõ. An An có chút xấu hổ, nàng không như thế nào chú ý căn giá trị vấn đề, nương yên tâm, ta kim thủy đạo pháp chơi khá tốt, ngay cả Tô Sư Bá cũng khoe ta đây. Tô Đạm Thủy nàng bởi vì ngươi vấn đề tu luyện, cùng ngươi sư phụ cãi nhau sao cãi nhau. Tô Sư Bá có thế lợi hại, sư phụ ta có một đoạn thời gian thấy được nàng, liền đặc biệt đau đầu. An An kỳ thật sợ nàng, nương, Tô Sư Bá có thế hung ác, chỉ cần ta tại Tam Thiên Thành, không chỉ Phật Phong thu quả chuyện. Muốn ta làm, chính là Tam Thiên Thành cái khác vườn trái cây sống, cũng muốn ta làm. Nàng nói, ngài không bao lâu, dùng đạo pháp thu quả, đều là lại nhanh lại tốt, ta được so với ngài còn thanh xuất vu lam. Vậy ngươi Lư Duyệt sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làm được sao làm không được muốn chịu phạt. An An nhíu lại khuôn mặt nhỏ, bởi vì ta thích cùng Nghiêm sư tỷ học đàn, mỗi lần làm không tốt, nàng đều đem Nghiêm sư tỷ kêu quá khứ một trận huấn. Sau đó phạt nàng làm 100 tên tạp dịch đệ tử sống. Nguyên lai là mình thích Lư Duyệt buông lỏng một hơi thời điểm, không biết có phải hay không là nên đồng tình một chút bốn đồ đệ. Ngoại trừ ngươi sư phụ, ngươi gì, ngươi còn có nhiều như vậy sư bá các sư thúc, bản lãnh của bọn hắn, đều không hề tờ ơ mở thừa nở dê, ngươi làm sao lại thích ngôi sao múa đàn, nói cho nương, nàng có phải hay không ở trước mặt ngươi hù người Lam Linh có chút xú mỹ, lu cờ na ho. Đều chú ý đến tiên tử hình tượng. Nghiêm tinh múa là nàng dạy, cu nở dê yêu ông đàn, làm một bức xuất trần tiên tử dạng. Tiểu hài tử thiếu hụt phán đoán, nếu như là nghiêm tinh múa lừa dối, để An An thích đàn, kia nàng đúng là đáng đời. Xú nha đầu chính mình cũng không hoàn toàn xuất sư, thế mà còn dám dạy An An, Lư Duyệt cảm thấy, nếu như nàng ở bên ngoài, nhất định cu nở dê dùng tạp dịch đệ tử sống, phạt cho nàng không lo được một điểm tiên tử hình tượng. Nàng không có. An An liền vội vàng lắc đầu, lúc trước sư phụ, dì còn có các sư bá hỏi nàng vì cái gì thích học đàn, nàng chính là do dự một lát, sau đó tứ sư tỷ liền đáng thương ba ba. Ta chính là thích nha, ta vừa nghe đến đinh đinh thủng thủng thanh âm, đều đặc biệt cao hứng. Nghiêm sư tỷ thích ta, vì lẽ đó, liền thường gậy cho ta nghe, về sau, nàng tương đối bận rộn, không thời gian gậy, ta liền đi tìm mộ sư bá. An An mãi thanh mãi khí cáo trạng, thế nhưng là mộ sư bá tốt lười, muốn để hắn cho ta thổi một khúc, cũng không biết yêu cầu thành cái dạng gì. Ha ha, vậy ngươi có hay không cầu ngươi ngô sư bá An An đứng đắn một chút đầu, cũng chỉ có ngô sư bá có thế bao ở hắn, hắn quá lười, 10 lần có 9 lần đi, hắn đều là nằm. Vậy ngươi cu nở dê cùng hắn học sáo sao học? An An có chút nhỏ tiếc nuối. Bất quá hắn nơi đó nhạc phổ không có Lôi Tông hơn nhiều kia nghiêm tinh múa hiện tại thế nào còn thường thường bị phạt sao ta chỉ cần hoàn thành sư phụ các sư bá phát xuống công khóa, sư tỷ liền sẽ không bị phạt. An An cảm thấy không chỉ sư tỷ đáng thương, nàng kỳ thật cu nở dê thật đáng thương. Nương, quay đầu, ngươi cho sư phụ các sư bá viết phong thư, cầu xin tha đi bằng không, sư tỷ mệt mỏi, ta cũng tốt mệt mỏi. Dù là đi Thanh Minh Hải, cu nở dê có công khóa muốn làm không hết, Nghiêm sư tỷ liền xui xẻo. Khúc vậy ngươi sư phụ không cùng Tô Đạm Thủy thật tốt nói chuyện sao nói chuyện, nàng không quản được sư bá. An An tội nghiệp, sư phụ mắng nàng qua nở qua tuyến, tứ sư tỷ là Tử Điện Tông người, không phải Tiêu Giao đệ tử, thế nhưng là Tô sư bá đem Nghiêm sư tỷ kêu quá khứ, chính miệng hỏi nàng, nàng có thể hay không bất kể nàng. Sau đó, Nghiêm sư tỷ còn cầu Tô sư bá bất kể nàng, nhưng làm sư phụ ta tức điên lên. Phốc Lư Duyệt thực tế nhịn không được, Tô Hồ Ly Lu Cờ Na Ho thua thiệt qua ai nhảy qua Tiêu Giao Môn, đem An An đưa cho Lạc Tịch Nhi, nàng khả năng liền tức giận, cho Lạc Tịch Nhi tìm phiền toái, ngược lại là bình thường nhất. Nương An An kéo dài âm điệu, không rõ nghiêm trọng như vậy vấn đề, nương như thế nào cười. Yên tâm, nương ngày mai liền viết thư. Vậy ngài cần phải thật tốt nói. Thật đáp ứng, An An lại có chút khẩn trương, nàng kỳ thật nghe sư phụ nói qua, cha cùng nương phạm sai lầm. Tô sư bá cũng là nói đánh liền đánh. Thật tốt nói làm gì Lư Duyệt bật cười. An An, ngươi mộ sư bá lười thời điểm, ngươi biết tìm Ngô sư bá hỗ trợ, như thế nào Tô sư bá làm khó dễ các ngươi thời điểm. Các ngươi ngược lại không biết tìm người ép nàng đầu tìm Mai Chi sư tổ sao. An An có chút nhục trí. Mai Chi sư tổ vẫn bận, nàng bị Kim Gia Gia coi chừng, Kim Gia Gia ngã bệnh, trên người nhăn sắc, qua một đoạn thời gian, liền thay đổi một chút. Nàng luôn luôn tại giúp hắn nghĩ biện pháp đâu, không thời gian qua nở tà việc nhỏ. Kim Gia Gia là Kim Trản Đại Vương đi cũng chỉ có trên người hắn nhan sắc có thế biến hóa. Hắn đều biến thành quá màu gì Lư Duyệt đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Kim Trản Đại Vương nếu là không có làn da màu vàng óng, còn có thể gọi Kim Trản Đại Vương sao hồng, xanh, thanh, vàng, tím, còn có rất nhiều lần là ngũ sắc cùng tam sắc. An An duỗi ra nàng nhỏ tay không, ta thích màu hồng phấn. Lần kia gặp Mai Chi sư tổ, để nàng giúp ta biến thành màu hồng phấn, nàng đem ta ném ra. Lư Duyệt không nói gì muốn cười đồng thời, lại nhịn không được hướng về như thế hình tượng. Kim Trản Đại Vương cùng Mai Chi sư bá nhất định đều bị nhan sắc dày vò đến muốn khóc, kết quả tiểu nha đầu này, còn tưởng rằng là đẹp mắt. Thực sự là Lư Duyệt cảm thấy, An An không bị đánh, thật nên cười trộm. Có thế quản ngươi Tô sư bá, cũng không chỉ Mai Chi sư tổ. Nàng dạy nữ nhi như thế nào chế tạo Tô Đạm Thủy, trừ Mai Chi sư tổ, Tiêu Giao sở hữu ngươi gọi sư tổ, đều có thể quản một chút ngươi Tô sư bá, còn có ngươi Tản Kiếm Phong hai cái sư bá các sư bá không được, ta sợ bọn họ đánh nhau. Các sư bá đánh lên, cả đám đều hung tàn cực kỳ, cùng với để bọn hắn đánh cho mấy tháng không đứng dậy được, còn không bằng nàng mệt mỏi một điểm đâu. Chí ít công khóa lại khó, nàng nghỉ một đêm, ngày thứ hai như thường vui vẻ. Lư Duyệt kỳ dị biết An An suy nghĩ, không khỏi mỉm cười, các sư bá không được, cái kia sư tổ nhóm đâu ngươi Tô sư bá tổng không dám cùng bọn hắn lượng kiếm. Tô sư bá tâm tình phải là không xong, có đôi khi ngay cả chúng ta Linh Chiêu Điện người đều muốn đi theo không may. An An cùng mẫu thân nói một lần về sau, nhịn không được thở dài một hơi, quên đi thôi, vẫn là đừng cho Tô sư bá viết thư. Nghiêm sư tỷ nói, nàng năm gần đây, mặc kệ là đạo pháp vẫn là đột pháp, đều so với trước kia lợi hại, coi như ta công khóa không làm xong, nàng bị phạt cu nở dê không tính cái gì. Lư Duyệt tiên lặng ôm lấy nữ nhi, đồ đệ cùng nữ nhi tâm tính đều tốt. Nương khi còn bé, còn không có lệ vào tông môn, tại núi Bạch Thương săn giết nhất giai yêu thú cấp 2 hiểm nghi linh thạch, người Tô sư bá vừa vận nhận tông môn nhiệm vụ cũng ở đó, thấy về sau, liền đối ta có nhiều chiếu cố. Nàng sờ nữ nhi bảo bối mềm mềm tóc, về sau lệ vào tông môn. Tuy rằng nàng qua nở nhiều, có thế chiếu cố cũng nhiều, gặp nguy hiểm, nàng kiểu gì cũng sẽ tìm cách ngăn tại phía trước. An An, ngươi Tô sư bá của ngươi, chính là bảo vệ ngươi, nếu ngươi là hai người bên ngoài, ngươi nhìn nàng có quản hay không. Nàng thường nói ta phải là hai người bên ngoài, nàng mới không kia nhàn tâm đâu. An An hướng mẫu thân trong ngực cọ sát, nương, ta không có không thích Tô sư bá, chính là có đôi khi có chút sợ nàng. Ha ha, nương có đôi khi cũng sợ nàng. Lư Duyệt nhỏ giọng nói, đã chúng ta đều cầm nàng không có cách, vậy sau này, ngươi ở trước mặt nàng, liền đem miệng thả ngọt chút, dù sao ngươi còn nhỏ, thực tế không có cách thời điểm, liền khóc, khóc đến đầu nàng đau, cam đoan nàng liền nhường. Qua nở sư bá cu nở dê dạy ta một chiêu này kia hiệu quả như thế nào một lần, nàng gọi ta tiểu tổ tông, thả nghiêm sư tỷ cu nở dê thả ta. An An con mắt lóe sáng sáng, một lần, nàng đem lỗ sư tỷ phạt.